Mất rồi xin đừng tìm. Chương 171, tên này lại muốn làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất chứng giám, đây hoàn toàn là điều mà Vũ Linh Đan không hề muốn thấy, thậm chí cô nằm mơ cũng muốn thoát khỏi hai người đàn ông này đó, được không hả? Bà Trương, bà hiểu lầm rồi. Vũ Đinh Lan vừa muốn giải thích thì lúc này Dương Thanh Mi đã giơ tay lên. Nhưng lần này cái tát vẫn chưa giáng xuống thì tay của Dương Thanh Mi đã bị chặn lại trong không trung. Đồ ngốc, nói thẳng với bà ta là em đã lựa chọn ở bên cạnh tôi rồi, không phải như vậy là xong sao? Trương Thiên Thành đột nhiên chuyển sang giọng điệu dịu dàng, dùng cái từ đồ ngốc cưng chiều không gì so được này nói ra trước mặt đám đông mà không có báo hiệu gì trước. Vũ Linh Đan kinh ngạc há to miệng, không dám tin mà nhìn Trương Thiên Thành. Tên này lại muốn làm gì đây? Cho dù có muốn cứu cô cũng không cần chơi lớn như vậy chứ. Còn mọi người xung quanh lại càng ngạc nhiên hơn, đến hết thở cũng dừng lại. Lúc nãy Lễ Tân còn mang vẻ suy đoán đầy ác ý, sau khi nghe Trương Thiên Thành đích thân nói ra thì lập tức nhắm mắt lại. Nếu như để Trương Thiên Thành biết được mình từng làm khó Vũ Linh Đan như thế nào, thế thì cái mạng này khó giữ rồi. 2-3 giây sau đó, thậm chí cô ta còn nghĩ hay là tối nay từ chức để tránh cái chết khó coi. Trương Đức Phú bước nhanh, xông đến chặn Trương Thiên Thành lại, bảo vệ Vũ Linh Đan. Nhưng sự quan tâm của cậu ta vẫn ở chỗ câu nói lúc nãy của Trương Thiên Thành, nhịn không được mà hỏi. Linh Đan, chuyện này là thế nào, hai người? Trương Đức Phú nhìn thẳng vào mắt Vũ Linh Đan, ánh mắt không có cách nào diễn tả được bằng tình yêu, gần như là điên dại. Linh Đan, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Vũ Linh Đan mở miệng có hơi bối rối. Kiếm hiệp hay, nếu như lúc này mình phủ nhận thì chắc chắn Dương Thanh Mi sẽ nghĩ mình từ chối là vì Trương Đức Phú, đến lúc đó thì sợ là càng không có cách để kết thúc được. So với quan hệ vợ chồng lúc trước với Trương Thiên Thành, ngược lại thì phục hôn càng khiến người ta dễ chấp nhận hơn. Nhưng, cách Trương